Tiểu Phùng mới đi không lâu, ba ba thân thể liền xảy ra vấn đề. Hắn xuất huyết não luôn luôn không tốt. Nếu mà có được cái gì trở ngại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng nghĩ, Trác Hy sắc mặt liền càng tái nhợt. Mẹ, nhìn thầy thuốc sao? Bác sĩ nói thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta còn không biết, còn tại cấp cứu. Tiểu Hy, ngươi nhanh về nhà đi. Ta rất sợ hãi cha ngươi hắn có cái gì không hay xảy ra. Tốt, ta hiện tại liền trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trác Hy không còn có buồn ngủ. Vén chăn lên liền muốn đi mở xe. Trên đường lúc Trác Hy còn tại thầm hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều do Lưu Chiêu, nếu không phải hắn đem Tiểu Phùng cho bỏ. Kia ba ba có thể xảy ra vấn đề sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù bọn họ bây giờ không cùng, có thể hắn đến cùng còn là ba ba con rể. Hắn sao có thể làm việc như vậy quá phận đâu? Bởi vì trên đường lo lắng, cho nên Trác Hy tại lái xe lúc đều có chút tinh thần không thuộc. Có một lần xông đèn đỏ, còn có một lần bởi vì phanh xe không kịp kém chút trước mặt đầu xe đụng vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường xá là viễn trình, mở mệt, mà nàng cũng không thể chuyên tâm. Lúc này Trác Hy lại khó tránh khỏi thì thầm. Phía trước lúc còn có Lưu Chiều lái xe Hàn Thúc giúp nàng lái xe. Hiện tại liền chính Hàn Thúc cũng không liên lạc được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam nhân kia thật đúng là tuyệt tình. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.